Chương 1269, ác ma phẫn nộ. Đốt không có trong dự tưởng cắt chém âm thanh. Tương phản, một tiếng cương thiết giao minh tiếng va chạm vang lên. Chỉ gặp, ẹ tịt trong tay băng kiếm xem ở cái kia ác ma trên cánh tay, vẹn vẹn không quá tại hắn trên người lân giáp bên trên lưu lại một nói bạch ngấn mà thôi. Sức phòng ngự cường đại đồng dạng, cái kia ác ma cũng là kịp phản ứng. Nhìn xem tại bên cạnh mình ẹ tịt, không khỏi nết miệng lên một vòng trêu tức. Bởi vì ngăn cản cái này hy nạ tạ công kích, cho nên, dù là ẹ tịt hiện tại bất quá là gần trong gang tấc. Cái này ác ma cũng là không có đối ẹ tịt tiến hành công kích. Bị ẹ tịt chặt một kiếm, ngược lại, để ác ma an tâm không ít. Trước đó hắn kinh hoàng, hiện tại, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Không sai, hắn thực lực là bởi vì phong ấn còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là, thực lực giảm xuống, nhưng là, không đại biểu hắn sức phòng ngự sau đó hàng. Hắn sức phòng ngự, thế nhưng là nơi phát ra hắn lân giáp. Coi như bị phòng ngự tại lâu thời gian, hắn lân giáp cũng sẽ không bởi vì thực lực giảm xuống mà biến thành yếu ớt. Nghĩ đến điểm này, cái kia ác ma đã không có một tơ một hào kinh hoàng. Hắn đối mình trên người lân giáp nhưng là có lòng tin tuyệt đối. Hắn lân giáp phòng ngự năng lực, căn bản cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện liền phá vỡ. Đồng dạng, một kiếm chặt qua ác ma ẹ tịt cũng là có chút điểm kinh ngạc. Mình một kích, đã ngay cả cái này ác ma lân giáp đều không có vạch phá. Để ẹ tịt không khỏi đuổi tới một trận tức giận. Nghĩ tại ạ cảm ga kỳ thế giới bên trong thời điểm, mình thực lực, có ai dám nói đón đỡ mình một kích còn có thể hoàn hảo. Bị mình miểu sát nhân loại đạn chờ bị ạt, căn bản là số đều đếm không hết. Nhưng mà, ở chỗ này, mình đã ngay cả một đầu thực lực đại tướng ác ma phòng ngự đều phá không vui. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia ác ma khỏe miệng trêu tức. Ẹ tịt càng thêm nổi giận. Suy nghĩ cùng một chỗ, trong nháy mắt, ẹ tịt cu nở dê không lùi. Trong tay băng kiếm, trong nháy mắt, hàn khí càng thắng rồi hơn. Đối cái kia ác ma, trong nháy mắt, liền là vài kiếm phách khảm mà xuống. Nhưng là đinh đinh đinh đinh đốt vẫn là đồng dạng. Mỗi một kiếm, đều vẹn vẹn chi thức tại cái kia ác ma trên thân lưu lại một nói bạch ngấn mà thôi. Căn bản là vô pháp đối cái kia ác ma tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn. Đối mặt ẹ tịt công kích, cái kia ác ma ngoài miệng trêu tức càng thắng rồi hơn. Như trào phúng. Khinh thường ngắm lấy ẹ tịt. Dạng này ẹ tịt càng là tức giận. Cái kia ác ma mặc dù không có nói chuyện, nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn, ẹ tịt nơi đó sẽ không biết, hắn là tại khinh thường mình. Ánh mắt khinh thường kia, cái kia trên khỏe miệng trêu tức. Rõ ràng liền là xem thường chính mình ý tứ. Mặc dù, ngay cả nói chuyện cũng không nói lời nào. Căn bản cũng không có đem mình để vào mắt. Ngươi đi chết đi cho ta đối lên trước mắt ác ma, ẹ tịt thần sắc gâm trầm vô cùng. Thân ảnh lóe lên, ẹ tịt đã bỏ đi tất cả phòng ngự. Nghĩ đến cái kia ác ma xông tới, trực tiếp xuất hiện ở cái kia ác ma trước người. Tay, trong nháy mắt, khoác lên cái kia ác ma cánh tay bên trong. Kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt, từ ẹ tịt trên thân bạo phát đi ra. Kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt, xâm nhập cái kia ác ma. Hắn lân giáp mặc dù cường đại, nhưng là, tại cái này kinh khủng hàn khí dưới, căn bản là vô pháp ngăn cản hàn khí xâm lấn. Một nháy mắt, liền đem hắn cả cánh tay, đông cứng băng long thâm nguyên một câu tràn đầy vô tận hàn ý lời nói, từ ẹ tịt trong miệng đột xuất. Băng long thâm nguyên là ẹ tịt chỗ khai sáng băng chi diệt long ma pháp một loại sử dụng phương pháp. Thứ uy lực, tương đương với diệt long ma pháp bên trong diệt long áo nghĩa. Cầm trong tay giải trừ hết thảy, toàn bộ. Đo nở dây băng. Vỡ nát có thể nói, phàm là bị ẹ tịt tiếp xúc đến hết thảy, vô luận là cái gì, cương thiết cũng tốt, thậm chí kim cương cũng được. Đều bị một nháy mắt, đo nở dây băng. Sau đó, tại cái này kinh khủng đo nở dây băng chi lực, vỡ nát băng long thâm nguyên, cùng đóng băng khác biệt, hắn là nện ra ngoài đo nở dây băng. Đo nở dây băng, bất quá là mặt ngoài đo nở dây băng mà thôi. Mà băng long thâm nguyên, từ trong ra ngoài đo nở dây băng. Tăng thêm cái kia kinh khủng hàn khí cùng đo nở dê băng chi lực, có thể để cho bị đo nở dê băng hết thảy, biến thành yếu ớt vô cùng. Có thể bị tùy tiện vỡ nát. Tại ạ cảm ga kỳ thế giới bên trong, ẹ tịt liền là dùng một chiêu này, nhất kích miểu sát có bất tử chi thân sở sạ nổ. Căn bản cũng không có tìm ra hắn hạch tâm, mà là đem sở sạ nổ thân thể, bao quát hạch tâm, hết thảy, trực tiếp toàn bộ đo nở dê băng vỡ nát. Có thể nói, đây là ệ tịt tất cả băng chi diệt long ma pháp bên trong, nhất kinh khủng một chiêu. Đương nhiên, cũng là có khuyết điểm, cái kia chính là, nhất định phải bị ệ tịt tiếp xúc đến tại có thể đo nở dê băng kinh khủng hàn khí, trong nháy mắt, tràn vào cái kia ác ma trong thân thể. Hàn khí giống nhau thể, cái kia ác ma trong nháy mắt liền cảm thấy không lành. Kinh khủng ma lực, trong nháy mắt, mãnh liệt mà ra, nghĩ đến cánh tay của mình dũng mãnh lao tới. Ngăn cản cái này cái kia kinh khủng hàn khí, thậm chí, muốn đem cái kia kinh khủng hàn khí khu trục trừ mình thân thể. Bất quá, hết thể đều đã muộn tại cái kia ác ma trên người ma lực phun trào một nháy mắt. Ệ tịt động trong tay, băng kiếm giơ lên sau đó rơi xuống phanh xoẹt một tiếng phá toái thanh âm còn có xé rách cắt đứt âm thanh hy vọng vang lên. Chỉ gặp, một vòng lục sắc đo nở dê băng huyết dịch, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trên bầu trời phiêu đãng. Cái kia ác ma, một cánh tay, đã, trực tiếp bị ệ tịt chạm rơi xuống. Bị cái này kinh khủng đo nở dê băng chi lực xâm lấn, cái kia ác ma trong tay, sớm liền đã yếu ớt không chịu nổi, bây giờ ệ tịt một kiếm, nơi đó là cái kia ác ma có thể ngăn cản. Một nháy mắt, đầu kia yếu ớt không chịu nổi cánh tay, liền đã bị ệ tịt chạm rơi xuống. Tại cái này kinh khủng đo nở dê băng hàn khí hạ. Cái kia ác ma cái kia kinh khủng lân giáp, kinh khủng phòng ngự, đều như là vô. Giống, hỗn đản, các ngươi những này đáng giận nhân loại một tiếng ga ho the tờ một con không có mở miệng chỉ có ga ho the tờ ác ma, mở miệng. Cũng không có đang chú ý hì nạ tạ công kích, toàn thân kinh khủng ma lực phun trào, trong nháy mắt, mang theo kinh khủng âm ba, xuất hiện ở cái này ác ma quanh thân, kinh khủng âm ba, không có chấn động, nhưng là, xác thực nhấc lên kinh khủng cuồng phong, trực tiếp đem ệ tịt hất bay ra ngoài. Phong ấn ta 100 năm. Bây giờ đã còn thương tổn ta thân thể. Ta muốn các ngươi chết. Chờ ta khôi phục về sau, ta muốn đổ lượt các ngươi cái này chút nhân loại. Từng tiếng, từng đợt ga hò the thở, mang theo kinh khủng âm ba. Nhấc lên cái này kinh khủng cuồng phong. Vang vọng bên này thiên không, tứ ngược cái này biên khu vực.